Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1342, chương 1343, lại vào thái hư thần thụ. 9. Hướng thái hư đế quân chắp tay, Diệp Lăng mặt sắc ngưng trọng, tràn đầy chân thành, hắn không nghĩ tới, phía trước, ở loại tình huống đó phía dưới. Thái hư đế quân dĩ nhiên thật vì hắn xuất đầu, thậm chí không tiếc một trận chiến. Phải biết, thân công báo nhưng là theo phong thần chi chiến chung đi ra cái thế cường giả. Mặc dù nói ở Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên liên thủ hạ có chút không chịu nổi một kích, nhưng là phải biết, đây chính là Tây Vương Mẫu, tam giới bên trong, cửu kiếp tiên đế chung vững vàng trước tam cự đầu. Có thể nói chí tôn cấp bậc tồn tại, đối với những người khác mà nói, thân công báo chính là một cái tuyệt đối vô địch nhân vật đáng sợ. Mặc dù như vậy, thái hư đế quân như trước hung hãn mà chiến, mặc kệ là nguyên nhân gì, hoặc là mặt, hoặc là chân thành, tối thiểu hắn xuất thủ. Đa tạ, Diệp Lăng lại chậm rãi nói, đối diện thái hư đế quân cũng là xấu hổ cười. Vội vã xua tay, thân thể cũng là hướng một bên hoạt động, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng nói lời cảm tạ. Ta nhưng là không chịu nổi cửu kiếp đế quân đại lễ. Đây là phải, dù sao đế quân coi như là ta thái hư thiên cung nhân chứ sao. Thái hư đế quân cười ha ha nói, nhưng là Diệp Lăng nhưng nhìn ra tới hắn xấu hổ cùng xa lạ. Ai, thân phận biểu lộ chi về sau. Lại cũng không trở về được phía trước cái loại này quan hệ. Giống như đứng ở một bên Hàn Cầm Hồ, nơi nào còn có nửa điểm quan tâm ý tứ hàm xúc, còn dư lại chỉ là tràn đầy chấn động. Cửu kiếp tiên đế a, đây chính là làm cho vô số người kính ngưỡng tồn tại. Chúng ta nào dám cùng hắn leo quan hệ a? Có thể, đây là vô số người trong lòng cách nghĩ, cũng chính là Hàn Cầm Hổ trong lòng cách nghĩ. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Có thể, đây chính là thế tục bên trong những thứ kia tự xưng vương đế vương nhóm đích thực chính yêu sầu đi. Bước vào đỉnh phong, đăng thượng tôn vị, người thường đều có thể có cảm tình, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đế quân, ta muốn hiện tại mà bắt đầu tìm hiểu thái hư thần thụ. Chi sau liền ly khai đế vực. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, đế vực đã không có đợi tiếp nữa cần thiết, chỉ còn lại có ly khai. Thái hư thần thụ, Tây Vương Mẫu đám người sững sờ, hơi kinh ngạc, cái này thái hư thần thụ là vật gì? Vậy mà lại dẫn tới Diệp Lăng đến bây giờ còn thèm chảy nước miếng. Tự nhiên, đây là tự nhiên, thái hư đế quân liền vội vàng gật đầu. Hứa hẹn cho Diệp Lăng một năm thời gian tu luyện tự nhiên có thể theo thì khai mở. Cái này không trái với cái gì vấn đề nguyên tắc. Ta hy vọng Ngô Tài Thần cũng có thể cùng ta đi vào chung tìm hiểu. Diệp Lăng lại chậm rãi nói. Đối diện thái hư đế quân căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Cửu kiếp đế quân, ngươi nói đều là rất bình thường yêu cầu. Thái hư đế quân chậm rãi nói. Mà sau dừng một chút lại nói, hơn nữa, Tây Vương Mẫu mấy vị đạo hữu cũng có thể theo cửu kiếp đế quân ngươi tiến vào thái hư thần thụ hạ tu luyện thời gian một năm. Cũng hoặc có lẽ là vì biểu thị ta thái hư thiên cung áy náy. Dù sao ngươi ở đây ta thái hư thiên cung bị tập sát, càng là tổn thất một bộ bản thể, có thể cũng là vì cùng cửu kiếp đế quân ngươi mượn hơi tốt quan. Hệ đi, người nghĩ như thế nào đều có thể. Thái hư đế quân nói xong chi về sau. Diệp Lăng tròng mắt tức thì vô cùng kích động. Tấm tắc, đây chính là đa tạ đế quân a. Diệp Lăng dáng vẻ kích động nhìn Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên đám người đờ ra. Người này điên rồi a. Một cái nho nhỏ thái hư thần thụ, có cái gì tốt đáng giá kích động. Hơn nữa, cửu kiếp lãnh thổ chung cái gì chí bảo không có. Có cần phải là một cái không biết là gì gì đó đồ đạc kích động vạn phần sao? Diệp Lăng không có cùng bọn họ giải thích, mà là trực tiếp truyền âm cho Ngô Tài Thần, làm cho hắn nhanh lên qua đây. Chi về sau, Ngô Tài Thần phi lướt đến rồi trong cung, chứng kiến trước mắt cái kia thảm thiết một màn, mục trừng khẩu ngốc, chẳng qua Diệp Lăng cũng không giải thích cái gì, mà là trực tiếp mang theo Ngô Tài Thần cùng với Tây Vương Mẫu nhóm mấy người này. Theo Hàn Cầm Hổ đi tới Thái Hư Thần Thụ sở tại. Thái Hư Thần Thụ thành trì bên ngoài, Tây Vương Mẫu đám người nhìn cái kia bồng bột rộng lớn Thái Hư Thần Thụ. Mục trừng khẩu ngốc, từng cái không có chút rung động nào đôi mắt bên trong. Cũng là không khỏi dâng lên một tia chấn động màu sắc. Cái này Thái Hư Thần Thụ, dĩ nhiên ẩn chứa thiên đạo chi lực. Không chỉ là thiên đạo chi lực, càng là còn có nồng nặc nguyên khí tràn ngập. Diệp Cô Tiên cùng Ngô Chiến Thần đều là lẩm bẩm nói. Một bên Huyết Hà Lão Tổ càng là trong mắt màu đỏ tươi. Tản ra một luồng lành lạnh hàn quang. Hắc hắc, cái này Thái Hư Thần Thụ, nếu như rời được ta cửu kiếp lãnh thổ, có phải hay không có thể được xưng là cửu kiếp thần thụ rồi hả? Huyết Hà Lão Tổ xoay người, hướng bên người Hàn Cầm Hổ nhếch miệng cười. Tiếu dung kinh người, cút đi, Diệp Lăng một cước giấu ở Huyết Hà Lão Tổ thân lên. Nhưng sau vội vã hướng Hàn Cầm Hổ khoát tay áo, ý bảo hắn đừng phản ứng cái này đầu đầu ngốc ra hỏa. Cái này thần thụ, quan hệ đến thánh nhân giữa rất nhiều bí mật, một ít tâm nhãn liền không cần nghĩ. Diệp Lăng hướng Huyết Hà Lão Tổ đám người nói, mà sau chậm rãi lại nói, cái này Thái Hư Thần Thụ xuống, không chỉ có riêng có thiên đạo chi lực cùng nguyên khí. Trọng yếu hơn chính là ngồi hạ tu luyện, giống như tiến vào tinh không bên trong, có thể tham quan học tập sinh sôi nảy nở rừng diệt tinh thần. Tìm hiểu hoàn chỉnh 3.000 thiên đạo, mấy vạn tiểu thiên đạo. Diệp Lăng đem cái này Thái Hư Thần Thụ huyền diệu toàn bộ nói ra. Trực tiếp bà, đem, mấy tên rung động trong mắt tóe ra như là chó sói ánh sáng lộng lẫy. Vậy còn chờ cay rắm a, nhanh lên khai mở a. Ngô Chiến Thần bẹp lấy miệng nói. Một bên Tây Vương Mẫu tuy là không nói lời nào, nhưng là nhãn thần bên trong cũng là tràn đầy chờ mong. Giát chi. Hàn Cầm Hổ chỉ một điểm, lau một cái tinh quang tự Hàn Cầm Hổ chỉ bên trong bôn tập mà ra. Bay thẳng lướt đến rồi cửa thành bên trên, đại môn từ từ mở ra. Đi thôi, Diệp Lăng dẫn đầu phi lướt mà ra. Ngô Tài Thần mấy người cũng là không kịp chờ đợi bay vào. Thành trì bên trong, cái kia từng cây một như tử ngọc một dạng cành cây treo một chút rực rỡ tử quang. Tán phát rũ xuống lấy từng luồng tử kim màu sắc quang mang. Cái này Thái Hư Thần Thụ, thật đúng là một bảo bối a. Bổn tọa thật là muốn bả, đem bảo bối này cho bắt đi. Tấm tắc, chỉ là có chút lo lắng thánh nhân. Thôi đi, nhanh lên tu luyện, mấy người đùa giỡn nói. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần tắc thì là tìm một cái yên tĩnh địa phương. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ong ong, tâm thần ổn định, đạo pháp tự nhiên, từng luồng tử quang rũ xuống, lượn lờ ở Diệp Lăng bên ngoài thân chu vi, Thái Hư Thần Thụ xuống, tràn đầy hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, 3.000 đại đạo, vạn điều đường nhỏ, các loại đáng sợ quy tắc tràn ngập ở Thái Hư Thần Thụ phía dưới. Loạn lổ phức tạp, sau một khắc. Diệp Lăng ý thức chấn động, cả người phảng phất trực tiếp bị ném mạnh đến rồi vũ trụ mênh mông bên trong. Tinh quang sáng lạn, tự nhiên tràn ngập, hô, Diệp Lăng ổn ổn tâm thần, từ từ đắm chìm vào trạng thái tu luyện bên trong. Phía trước, liên tục đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, mặc dù nói chưa tính là nuông chiều cho hư, nhưng là chung quy xem như là có chút nhanh. Lúc này đây, cái này thời gian một năm bên trong, Diệp Lăng quyết định bà, đem, cảnh giới vững vàng ổn định lại, ở thái hư thần thụ hạ không ngừng thiên đạo quy tắc cùng nguyên khí tràn ngập bên trong. Diệp Lăng lúc đầu có chút khe hở cảnh giới, từ từ hồi mỹ vô khuyết lên, mà trong khoảng thời gian này, mới vẻn vẹn quá khứ một cái nguyệt mà thôi. Cái kia những thứ khác 11 cái nguyệt, chính là tìm hiểu thiên đạo lúc, đắm chìm trong trạng thái tu luyện trong Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.